Sau khi Tử Hà trưởng lão biến mất, trong sân rộng nghị luận càng thêm nhiệt liệt một ít. Có một ít người ánh mắt nhìn về phía Tần Ly tựa hồ trở nên càng thêm nóng rực rồi. Tựa hồ giá trị con người của Tần Ly vào lúc này vẻn vẹn đề cao thêm một đoạn. Ha ha, nguyên lai ngươi là đệ tử của Tử Hà trưởng lão. Xem ra lúc này đây chỉ là Tử Hà trưởng lão khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. Như vậy Tần Ly ngươi cũng không cần nhận lấy linh huyệt. Tử Hà phong chính là một linh phong cực lớn, ở phía trên tu luyện so với linh huyệt cao cấp bình thường, hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi có Tử Hà trưởng lão dạy bảo, cũng không cần sợ cảnh giới tăng lên không nhanh. Kim Thượng thấy Tử Hà trưởng lão đã rời đi, đối với thái độ lãnh đạm của nàng lại tuyệt không để ý, chỉ là mỉm cười nhìn Tần Ly nói ra. Trong lời nói thậm chí cũng có một ít ý tứ hàm xúc hâm mộ, là vì vị Tử Hà trưởng lão này ngay cả hắn cũng muốn nhìn lên. Ân, kia là Tử Hà Phong. Kim Thượng lập tức chỉ vào một ngọn núi bao phủ khí vụ màu tím nhạt phía ở đông nói ra. Sau khi hai người các ngươi gặp nhau, ngươi liền đến Tử Hà Phong kia thôi. Thân phận Tử Hà trưởng lão tôn quý, chớ làm cho nàng đợi lâu. Tần Ly đã biết. Cảm ơn Kim Thượng trưởng lão chỉ điểm. Tần Ly thi lễ nói ra, động tác ưu nhã, không thể bắt bẻ. Ha ha, Tần Phàm, Tần Ly, ta tin tưởng rất nhanh danh tự song tần của các ngươi sẽ ở trong chân vũ thánh địa truyền ra. Hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tôn chi cảnh A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, chấn nhiếp cùng chứng minh. 1. Kim Thượng nhẹ gật đầu, hiền hòa mà cười nói, hiện tại các ngươi trước tiên có thể khắp nơi làm quen hoàn cảnh thần điện này một chút. Tần Phàm, qua chốc lát linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần kia sẽ chuẩn bị xong, ta sẽ cho người thông chi ngươi. Cảm ơn Kim Thượng trưởng lão. Tần Phàm cũng nhẹ gật đầu nói ra, lập tức ôn nhu mà nhìn về phía Tần Ly. Những ngày này thật sự là hắn có nhiều chuyện muốn nói cùng Tần Ly. Đi thôi, chỉ là không biết kế tiếp người đến thần điện lúc nào mới tới. Kim Thượng mỉm cười, người bình thường đến thần điện đều là tại thánh địa cửa vào mở ra 5 ngày sau. Lập tức thân hình hắn lóe lên, liền cũng rất nhanh biến mất tại trong sân rộng. Tỷ tỷ, chúng ta đi một chút a. Thấy Kim Thượng đã ly khai, Tần Phàm liền ôn nhu nhìn Tần Ly mỉm cười nói. Lúc này trong lòng của hắn một mảnh mềm mại. Tần Ly tiểu thư, ngươi tốt, ta là đại cấn quốc nhất phẩm chân vũ thế gia cấn kinh Chu gia Chu Diệu Chi, rất hân hạnh được biết ngươi, không biết tại hà có vinh hạnh mang Tần Ly tiểu thư ngươi du lãm thánh địa thần điện này thoáng một phát hay không. Mà thời điểm Tần Ly vừa mới muốn đáp ứng, vào lúc đó có một thanh niên nam tử khí độ không tệ đi tới mỉm cười tự giới thiệu nói ra. Thấy mình vừa mới cùng Tần Ly gặp nhau liền bị quấy rầy, vào lúc này sắc mặt Tần Phàm thoáng chốc trở nên có chút khó coi. Hắn vốn đối với những người này đủ loại nghị luận đã hết sức bất mãn rồi, không thể tưởng được bây giờ lại còn có người dám ở điểm mình cùng nàng gặp mặt đi tới phiền nhiễu Tần Ly. Việc này nếu như hắn không quản, ngày sau hắn và Tần Ly sẽ có không ít phiền toái. Hơn nữa từ khi tu luyện đao ý bá đạo về sau, bên trong tính tình của hắn cũng có một ít bá đạo. Tần Ly là vị hôn thê của hắn, là thuộc về hắn. Hắn không cho phép người khác có cách nghĩ đối với nàng. Nam nhân, vì nữ nhân mà mình yêu bá đạo một lần thì như thế nào? Chu Diệu Chi đúng không? Vị này chính là vị hôn thê của ta. Hiện tại chúng ta xa cách từ lâu gặp. Lập tức, Tần Phàm dương mắt nhìn vị nam tử áo trắng trước mắt này, trong miệng trầm giọng nói ra. Vị Chu công tử này, vẫn là phiền toái ngươi nhường một chút, ta cùng vị hôn phu của ta chung một chỗ là được rồi. Tần Ly thấy Tần Phàm bỗng nhiên sinh khí, biết rõ hắn là đang ghen, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười, nhưng mà cũng có chút tình cảm ấm áp, lập tức liền trực tiếp nhìn Chu Diệu Chi kia không khách khí nói. Tần Ly tiểu thư nàng không cần lo lắng. Nàng chẳng qua là bởi vì từ nhỏ ở trong Nam Phong Tần gia lớn lên mà bị bọn hắn khống chế mà thôi. Ở chân vũ thánh địa nàng hoàn toàn không cần sợ hãi. Tại hạ nhất định sẽ bảo hộ nàng. Chu Diệu Chi kia thấy Tần Ly trực tiếp đùn đỡ. Tưởng rằng nàng sợ Tần Phàm. Lập tức cảm giác về sự ưu việt thập phần cường đại nói. Chu công tử, xin tự trọng. sự tình của ta cùng với vị hôn phu còn không đến phiên các hạ để ý tới. Tần Ly nghe được Chu Diệu Chi nói, lại không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh như băng thiết nói. Ha ha, vẫn cho rằng chân vũ thánh địa là căn cứ thiên tài, không thể tưởng được còn có người ngu ngốc như vậy. Vào lúc này Tần Phàm không khỏi giận quá thành cười, nếu như vào lúc này hắn thật sự nếu không làm chút gì đó, ngày sau người trong chân vũ thánh địa này còn tưởng rằng hắn nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Chu Diệu Chi kia cũng lập tức trở nên tái nhợt, tự nhiên biết rõ Tần Phàm chỉ ai rồi. Chu Diệu Chi đúng không? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, 3 giây đồng hồ sau, ta sẽ đánh ngươi tàn phế. Khí thế trên người Tần Phàm vào lúc này hoàn toàn tán phát ra, khí phách vô song nói. Tần Phàm này mới đến dĩ nhiên cũng dám hướng lão nhân trong thánh địa khiêu chiến, quá càn rỡ. Ha ha, vốn cho rằng Tần Phàm này ngày sau có lẽ còn có chút ít tiền đồ, nhưng không thể tưởng được vậy mà lỗ mãng như vậy. Ở bên ngoài là một thiên tài, cho rằng ở trong thánh địa vẫn đồng dạng như bên ngoài sao? Chúng ta những lão nhân này đã tiến vào chân vũ thánh địa vài năm, một thân kình khí cũng đã vô cùng ngưng thực, ở đâu là một thái điểu vừa mới vào như hắn có thể so sánh? Ha ha, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đúng vậy a, người như vậy xem ra thật là không xứng với Tần Ly tiểu thư. Còn cho 3 giây đồng hồ để đánh người thành tàn phế. Ha ha, đừng trái lại để cho người ta 3 giây đồng hồ đánh mình thành tàn phế mới được. Ân, Chu Diệu Chi này ta cũng nhận thức, hình như có một linh huyệt cao cấp, cảnh giới hiện tại đã là lục cấp linh vũ sư, thực lực thập phần không tệ, lần này hẳn là trở về thần điện làm việc, vừa vặn trông thấy Tần Ly tiểu thư, nhịn không được đến gần mà thôi. Hắc hắc, tuy ta cũng có chút không quen nhìn cái này Chu Diệu Chi, nhưng dù sao hắn đã là lão nhân trong thánh địa, để hắn cho Tần Phàm ăn chút đau khổ cũng không tệ, nếu cho Tần Phàm này đả kích nặng, ngày sau không ngượng dậy nổi, như vậy ngày sau đối với Tần Ly tiểu thư, tất cả mọi người có hy vọng rồi. Đúng vậy, ha ha, nếu như hắn vừa lên chàng liền thua ở trong tay Chu Diệu Chi, xem ngày khác còn có thể diện gì ở trong chân vũ thánh địa nói Tần Ly tiểu thư là vị hôn thê của hắn. Đệ tử của Tử Hà trưởng lão, há lại dễ dàng xứng đôi như vậy hay sao? Nghe được Tần Phàm mở miệng muốn trực tiếp khiêu chiến hoặc là nói khiêu khích Chu Diệu Chi, lúc này người trên quảng trường cũng không khỏi nhiệt liệt thảo luận. Trong đó đại đa số người đối với Tần Phàm tỏ vẻ khinh thường, cho là hắn chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Các ngươi cũng đừng xem thường Tần Phàm, khí tức của hắn rất trầm ổn, xem ra tựa hồ cũng đã có cảnh giới linh vũ sư, người có thể vừa mới tiến chân vũ thánh địa đạt tới cảnh giới linh vũ sư là không nhiều lắm, có lẽ hắn có một ít bổn sự cũng nói không chừng. Đương nhiên, cũng có một ít người nhãn lực tốt, nhìn ra được chỗ kỳ dị của Tần Phàm, đối với hắn có một chút lòng tin, nhưng đều tỏ vẻ không phải quá lạc quan. Dù sao nhận thức chung của mọi người đều là, sau khi tiến vào chân vũ thánh địa, nhất định so với võ giả ngang cấp bên ngoài thì lợi hại hơn rất nhiều. Tiểu gia hỏa này, thú vị, thú vị, mà Kim Thượng trưởng lão đã rời đi, lúc này thật ra là ẩn ở phía trên gác cao của thần điện, lén lút nhìn xem trên quảng trường phát sinh hết thảy, đợi nghe được Tần Phàm trực tiếp hướng Chu Diệu Chi phát ra khiêu chiến, trên mặt không khỏi có chút cười nói. Lão Phu cũng thật muốn nhìn một chút, mấy trăm năm này sinh ra thiên tài đầu tiên phá tan tân nhân lan tiệt đội phong tỏa, tiến vào thánh địa không đủ 5 ngày liền đến thần điện, đến tột cùng có bổn sự đặc biệt gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, chấn nhiếp cùng chứng minh, 2, Kim Thượng cười cười, sau đó rất hứng thú mà tiếp tục quan sát về phía kia. Đối với cuộc tỉ thí này cũng không có ý tứ chặn đường gì. Ngươi gọi là Tần Phàm a, khẩu khí của ngươi rất lớn. Bất quá ta sẽ nói cho ngươi biết, nữ tử ưu tú như Tần Ly tiểu thư, căn bản không phải tiểu tử vô tri như ngươi có thể xứng đôi. Ở trước mắt bao người, vào lúc này sắc mặt Chu Diệu Chi lạnh lùng, cảm giác mình lại bị một nhân vật mới khiêu chiến, trên mặt lộ ra hết sức khó coi. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Lập tức trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương, trùng trùng điệp điệp chống lên mặt đất, ngược lại là lộ ra có chút uy phong lẫm lẫm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Phàm chỉ là khinh thường nói, đối với Chu Diệu Chi này nói nhảm trực tiếp bỏ qua. Hừ, ta sẽ ở trước mặt Tần Ly tiểu thư đánh ngươi nằm sấp, ta nhìn ngày sau ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ nói Tần Ly tiểu thư là vị hôn thê của ngươi. Chu Diệu Chi kia dùng sức nắm chặt trường thương trong tay, bị bỏ qua như thế, hắn xem như có một ít tu dưỡng, hôm nay coi như là vì quá phẫn nộ mà mất rồi. Tiểu Phàm, để cho ta tới a. Lúc này Tần Ly đi ra, nhẹ nói. Nghe được Tần Ly muốn ra mặt bảo vệ Tần Phàm, Chu Diệu Chi không khỏi khẽ giật mình, lập tức tựa hồ là hiểu ra nói, thì ra là thế. Tần Phàm ngươi thật sự rất hèn hạ, ngươi nhất định là cưỡng ép người nhà của Tần Ly tiểu thư, sau đó bức nàng lập hôn ước với ngươi, hơn nữa còn muốn nàng bảo hộ ngươi có phải hay không? Trách không được ngươi có thể nhanh như vậy đến thần điện, nguyên lai là để cho Tần Ly tiểu thư giúp ngươi mở đường. Lại cố ý nhanh đến thần điện trước, để cho Tần Ly tiểu thư đi ở phía sau, cho ngươi cầm đệ nhất danh. Cái gì? Nguyên lai Tần Phàm này là người như vậy. Trách không được Tần Ly tiểu thư muốn bảo vệ cho hắn, trách không được ngay cả nàng thân là đệ tử của Tử Hà trưởng lão cũng chỉ có thể thứ hai đến thần điện. Nguyên lai còn có một tầng quan hệ như vậy. Chậc chậc, Tần Phàm này thật sự quá hèn hạ. Ta đang suy nghĩ, người ưu tú như Tần Ly tiểu thư, làm sao có thể nguyện ý gả cho người tầm thường như hắn chứ? Nghe được Chu Diệu Chi nói, nguyên vốn cũng có một ít người đối với Tần Phàm không có hảo cảm cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Mà Tần Phàm nghe được Chu Diệu Chi nói, vốn đã rất nộ khí, vào lúc này lập tức thiếu chút nữa bị phá công, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ hoang đường, thật không ngờ Chu Diệu Chi này thậm chí có sức tưởng tượng tốt như vậy. Hắn thậm chí muốn cười lên. Chu Diệu Chi, ta cùng với vị hôn phu chính là từ nhỏ có hôn ước, hơn nữa là thiệt tình yêu nhau. Cảnh cáo ngươi không được suy đoán lung tung sự tình của ta cùng vị hôn phu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được Chu Diệu Chi nói Tần Phàm như thế, Tần Ly sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của Tần Phàm, vào lúc này lại động giận dữ, lạnh như băng nói. Hừ, ngươi một tên vô sỉ nhu nhược chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân, không phải mới vừa nói muốn 3 giây đồng hồ đánh ta thành tàn phế sao? Thấy Tần Ly vào lúc này tựa hồ là thật sự nổi giận, Chu Diệu Chi chỉ phải đem mũi nhọn chỉ hướng Tần Phàm. Tỉ tỉ, rác rưởi như vậy, để cho ta tới thanh lý a. Vào lúc này Tần Phàm bình tĩnh mà cười cười, sau đó tay nhẹ nhàng nắm ở vòng eo mềm mại khả nhân kia của Tần Ly, kéo nàng qua một bên. Sau đó ôn nhu nói, nàng ở nơi này chờ ta, sẽ không quá lâu, 3 giây đồng hồ là đủ rồi. Chu Diệu Chi, 3 giây đồng hồ đã hết, tới đây a. Lập tức Tần Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn Chu Diệu Chi kia khinh thường nói, cuồng vọng gia hỏa, trong 3 giây đồng hồ biến thành tàn phế chính là ngươi. Chu Diệu Chi kia trông thấy Tần Phàm đối với Tần Ly làm ra động tác thân mật như thế, hắn cảm giác về sự ưu việt cực cao vào lúc này trong nội tâm như ăn giấm chua rất lớn, cũng nhìn không được nữa. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh một cái, trường thương run lên, chấn động mang theo kình khí bén nhọn kích bắn về phía Tần Phàm. Vì để tránh cho ngày sau ít một chút phiền toái, nhất định phải tìm người đến giết gà dọa khỉ. Nếu như là ngươi đụng vào, coi như ngươi không may mắn a. Vào lúc này thân thể Tần Phàm còn không chút sức mẻ, bình tĩnh tỉnh táo mà nhìn Chu Diệu Chi cầm trường thương trong tay, dẫn đầu công tới kia, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hiện tại hắn đã biết rõ mị lực của Tần Ly đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, tăng thêm còn là đệ tử của Tử Hà trưởng lão thần bí mà cường đại kia. Như vậy bởi vì quan hệ của hắn và Tần Ly, ngày sau hai người bọn họ đều có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Biện pháp duy nhất là trấn nhiếp, khiến cho những người kia biết rõ thực lực của mình, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy sẽ không phải ngay cả một chút a miêu a cẩu cũng chạy tới khiêu chiến, nói lời nói ngu ngốc như mình không xứng với Tần Ly gì đó. Hắn muốn cho tỷ tỷ ngăn cản ở trước mặt mình kia biết rõ, hôm nay hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, không cần trốn ở phía sau nàng. Hắn có thể trèo chống được toàn bộ Nam Phong Tần gia, mà không hề cần Tần Ly mệt nhọc. Đồng thời hắn cũng muốn chứng minh, hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn là ưu tú nhất. Hắn có thể đủ xứng đôi với xưng hô vị hôn phu của Tần Ly này. Có thể là bởi vì trở về đến thời điểm thiếu niên, tâm tính này của Tần Phàm cũng biến thành như thiếu niên bình thường. Hy vọng có thể ở trước mặt nữ nhân mà mình yêu, biểu hiện một mặt cường đại của mình, để cho Tần Ly biết rõ, lựa chọn của nàng là chính xác. Ha ha, tỷ tỷ, một năm đã qua này, ta lại tiến bộ rất nhiều rồi. Bây giờ Linh Vũ Sư đối với ta mà nói cũng không phải đáng sợ như vậy. Có lẽ nàng còn không biết, Cản Kinh Tần gia thập tam trưởng lão năm đó ở Nam Phong Tần gia chúng ta ngang ngược vũ nhục nàng cùng phụ thân Tần Mẫu kia, đã chết ở trên tay của ta rồi. Ý niệm trong nội tâm Tần Phàm giống như thủy triều cuốn qua. Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Chu Diệu Chi cách mình chỉ còn lại có vài bước xa. Chậc chậc, Tần Phàm này thoạt nhìn đủ khí định thần nhàn đấy. Ha ha, hy vọng một hồi thời điểm bị đánh ngã không muốn quá ngạc nhiên a. Không đủ cũng coi như hắn gặp may mắn, nhân vật mới tiến đến chân vũ thánh địa năm thứ nhất là không thể bị giết chết, coi như nhặt về một cái tánh mạng. Ở thế công hung mãnh của đối phương sắp đến trước mắt, Tần Phàm vẫn là không vội không chậm, cũng không xuất ra vũ khí, chỉ là bình tĩnh mà đứng tại nguyên chỗ. Rất nhiều người đều cho hắn là vô tri cho nên không sợ. Các loại chế nhạo vào lúc này vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 367, chấn nhiếp cùng chứng minh. Ba, đã như vậy, bổn thiếu gia phế đi ngươi. Trông thấy thái độ của Tần Phàm đối với mình khinh thị như vậy, Chu Diệu Chi càng là tức giận tăng lên. Nguyên võ chi khí trong cơ thể vào lúc này đột nhiên bộc phát, dũng mãnh tràn vào bên trong trường thương. Mũi thương mang theo khí lực vô cùng bén nhọn, ngưng thực vô cùng, như là hơi thở của hỏa long, thập phần hung ác. Bất quá hắn cũng biết chân vũ thánh địa có quy củ không thể giết nhân vật mới. Một phát này chỉ là hung hăng đâm tới vũ điền khí hải của Tần Phàm, chỉ cần đâm chúng sẽ khiến đối phương biến thành tàn phế, ngày sau muốn tu luyện sẽ thập phần gian nan rồi. Tiểu Phàm, coi chừng. Mặc dù Tần Ly biết Tần Phàm sớm đã không phải là thiếu niên lúc trước khắp nơi cần mình giữ gìn kia, nhưng thấy tình huống hung hãn này, vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ở trước mắt bao người đồng tình hoặc nhìn có chút hà hê, trường thương có thế công thanh thế mênh mông cuồn kia của Chu Diệu Chi, trong tia chớp tầm đó liền cách Tần Phàm chưa đủ một tấc. Nhưng mà thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cho rằng sẽ xuất hiện một màn huyết tinh, vào lúc này ở trên cơ thể Tần Phàm bỗng nhiên xuất hiện một tầng huyền hoàng chi khí, như là dây treo cổ, thoáng cái triền trụ mũi thương lăng lệ ác liệt kia. Thương này tựa hồ khó có thể tiến thêm một tấc. Trong sân rộng vô số ánh mắt vào lúc này đều đình trệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Phàm, lập tức đám người đứng ngoài xem xôn xao, không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà dùng loại phương thức này đi chặn một thương thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt kia. Tuy Chu Diệu Chi này sợ nặng tay giết chết Tần Phàm nên không có đem hết toàn lực, nhưng Tần Phàm vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đón lấy rồi. Cái lực phòng ngự này thập phần khủng bố a. Sắc mặt Chu Diệu Chi không khỏi đại biến, vội vàng muốn tăng thêm độ mạnh yếu, muốn dốc hết khí lực toàn thân bạo phát đi ra, nhưng vào lúc này Tần Phàm lại không hề cho hắn cơ hội này. Oanh! Tần Phàm lắc mình một cái, chấn bay trường thương kia ra khỏi người. Sau đó thừa dịp Chu Diệu Chi kia kinh ngạc trong nháy mắt, kình khí của Linh Hàn quyền sáo toàn bộ bộc phát, một quyền trùng trùng điệp điệp phản kích ở trên vũ điền khí hải của Chu Diệu Chi. Gậy ông đập lưng ông, ngày sau ai dám tùy tiện tới quấy rầy hai người chúng ta, tiện nhân Chu Diệu Chi này chính là kết cục. Tần Phàm nhìn Chu Diệu Chi thống khổ mà chậm rãi mà bay ngược lại phía sau, trong miệng nhàn nhạt nói, làm sao có thể, Chu Diệu Chi thật sự ở trong 3 giây đồng hồ bị đánh trở thành tàn phế. Tần Phàm này thậm chí có thực lực mạnh như vậy, mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa đã là linh vũ sư coi như xong, lại còn có thể có được thực lực cao như vậy. Một thân kình khí của Chu Diệu Chi đã thập phần ngưng thực rồi, một phát này của hắn uy lực cực lớn, nhưng vừa rồi huyền hoàng chi khí trên người Tần Phàm kia là cái gì? Lại có thể ngăn trở được một thương mạnh mẽ như vậy? Không chỉ là có phòng ngự lợi hại, hơn nữa vừa rồi hắn đánh ra một quyền vậy mà có thể nhẹ nhàng mà đánh tan nguyên võ giáp của Chu Diệu Chi như vậy, trực tiếp oanh tới vũ điền khí hải của hắn. Là một quyền này, trực tiếp để cho Chu Diệu Chi tàn phế. Tần Phàm này quả nhiên quá kinh khủng, trách không được dám ngông cuồng như vậy. Vừa tiến đến liền dám khiêu chiến lão nhân trong thánh địa như thế, lại dễ dàng đánh Chu Diệu Chi tàn phế như vậy. Thực lực của hắn sợ có thể so sánh với thất cấp linh vũ sư trong thánh địa rồi. Lúc này một chiêu kia của Tần Phàm chính là giết gà dọa khỉ, hoàn toàn chính xác là ngoan độc. Hắn biểu hiện ra thực lực như vậy, xem ra rất nhiều người có cách nghĩ đối với Tần Ly tiểu thư, vào lúc này cũng không khỏi không hảo hảo suy nghĩ xem coi thực lực của mình rồi. Tần Phàm này vừa tiến đến thì có thực lực như vậy, lại lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần. Tiếp tục như vậy, một năm sau thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Thực lực cùng tiềm lực như vậy, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm xứng đôi với đệ tử của Tử Hà trưởng lão Tần Ly tiểu thư. Chậc chậc, chỉ là tính cách của Tần Phàm này đủ bá đạo đấy. Không thể tưởng được thật sự nói phế liền phế đi Chu Diệu Chi. Chu Diệu Chi này coi như là xui xẻo. Chính mình đi lên làm chim đầu đàn A, lại để cho Tần Phàm mượn cơ hội này dựng lên uy phong, ngày sau tiền. Đồ võ đạo của hắn sợ là đã chấm dứt. Đúng vậy A, Tần Phàm này vừa tiến đến liền phế đi một lão sinh trong thánh địa, người bình thường đích thật là không dám chọc hắn rồi, nhưng hắn không coi ai ra gì như thế. Có khả năng sẽ gây ra một ít cao thủ chân chính tới tìm phiền toái rồi. Chớ có lên tiếng, một hồi có thể ngươi sẽ trở thành con gà dọa khỉ thứ hai, như vậy ngươi thảm rồi. Ngay cả Chu Diệu Chi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi một linh vũ sư cấp 5 có thể tiếp được người ta một chiêu sao? Khi thấy Chu Diệu Chi thống khổ mà bụng lấy bụng bay ngược lại phía sau, trong sân rộng, vốn là vang lên trận trận thanh âm hít một hơi lãnh khí. Kế tiếp các loại thanh âm đè thấp lấy nghị luận, mà một ít người trong nội tâm mang theo tâm tư nào đó, vào lúc này cũng không khỏi không thu liễm. Một câu cuối cùng kia của Tần Phàm nói được thập phần trực tiếp, nếu như ngươi không có thực lực như Chu Diệu Chi, dám có tâm tư gì, trước hết phải làm tốt tâm lý chuẩn bị bị đánh tàn phế a. Ngông cuồng vô cùng, khí phách vô song. Trước khi trận chiến này diễn ra, một câu này cơ hồ là ý tứ giống nhau. Khi đó tất cả mọi người đối với cái này xì mũi coi thường, cho rằng Tần Phàm là vô tri không sợ. Nhưng sau khi đánh xong một trận, tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào. Bởi vì Tần Phàm đích thật là không chút do dự ở trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí là ở trước mặt thần điện. Trong vòng một chiêu đánh Chu Diệu Chi thành tàn phế, đây không phải chỉ là nói mạnh miệng, mà thật sự có thực lực với tư cách nội tình mới nói ra được. Không phải dọa người, là chấn nhiếp. Lúc này Tần Phàm nhìn Chu Diệu Chi giống như chó chết nằm trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra thập phần bình tĩnh. Lúc này đây hắn chủ yếu là muốn chấn nhiếp mọi người, chỉ cần đánh Chu Diệu Chi này thành tàn phế là được rồi. Kỳ thật vừa rồi hắn vốn cũng không có ý định hủy vũ điền khí hải của người này, dù sao hủy võ đạo tiền đồ của người ta thật sự là quá mức ác độc. Tứ chi tàn phế có lẽ còn có thể thông qua luyện dược đến bổ cứu, nhưng vũ điền khí hải lại rất khó. Nhưng Chu Diệu Chi này lại nổi lên tâm tư ác độc trước, vậy mà trực tiếp công kích vũ điền khí hải của hắn. Cái này đối với hắn mà nói, thật sự là chạm tới nghịch lân, làm hắn cực kỳ giận dữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, tương kiến. Bởi vì hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, bảo hộ thân nhân nhất định phải được có được vũ lực cường đại, cho nên hắn là tuyệt đối nhẫn không được người khác phá hư tiền. Đồ võ đạo của hắn, cản kinh Tần gia không được, bất luận kẻ nào cũng không được. Trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người. Đây là một đạo lý mà ở bất kỳ nơi đâu đều có thể áp dụng. Cái này nói đến cho cùng là Chu Diệu Chi hắn tự tìm lấy. Có thể nói là nhân quả, Trên thực tế, kỳ thật thực lực của Tần Phàm cũng không phải cao hơn Chu Diệu Chi quá nhiều như mọi người đoán chừng như vậy. Về phần lúc này đây hắn có thể một chiêu chế địch, hoàn toàn là vì tâm bình tĩnh của Chu Diệu Chi này lịch lãm rèn luyện không được tốt. Hơn nữa không có nghĩ đến hắn có lực phòng ngự mạnh như vậy. Bất ngờ không đề phòng, tự nhiên liền để cho Tần Phàm một chiêu đắc thủ rồi. Cái này lại để cho Tần Phàm càng thêm minh bạch đến tâm bình tĩnh tầm quan trọng như thế nào. Võ giả tu dưỡng tâm bình tĩnh, quan hệ đến ý chí võ đạo của hắn, một khi dao động, thực lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Về phần hắn đại xuất danh tiếng như vậy mang đến hậu quả, hắn cũng có cân nhắc qua. Hắn làm như vậy, đã thể hiện ra một bộ phận thực lực của mình, đã chừng thất cấp linh vũ sư trở lên rồi. Một ít người thực lực không đủ tự nhiên là không dám tới quấy rầy mình, nhưng rất có thể có một ít cao thủ chân chánh không phục sẽ tìm đến mình gây phiền toái. Bình thường đối thủ đến tìm hắn phiền toái chỉ biết lãng phí thời gian tu luyện của hắn, nhưng cao thủ chân chính đến tìm hắn mà nói, cái này hắn cũng không phải sợ. Bởi vì hắn tin tưởng phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ tôn, đơn thuần tu luyện là không đủ, cũng không thể nào, còn cần có các loại tôi luyện thân thủ cùng ý chí của mình. Đối thủ bình thường đối với hắn khởi không đến tác dụng tôi luyện, nhưng chút ít đối thủ bát cấp linh vũ sư trở lên này, hắn lại thập phần chờ mong. Tiểu tử này, có đủ tính cách đấy. Vào lúc này Kim Thượng Trưởng lão vốn ẩn ở một bên xem cuộc vui cũng đành phải bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy hắn cũng đã đoán chừng đến Tần Phàm sẽ có chút ít chỗ kỳ dị, nhưng đối với Tần Phàm cho thấy đến thực lực vừa rồi vẫn là lộ ra có chút kinh ngạc. Tam cấp linh vũ sư lại có thể phát huy ra thực lực thất cấp linh vũ sư trở lên. Chậc chậc, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiềm lực phát triển ngày sau của tiểu tử này sẽ 10 phân khủng bố. Kim Thượng cũng không khỏi âm thầm thở dài nói. Lập tức hắn lại cười cười. Bất quá dùng tính tình này của hắn, ngày sau chân vũ thánh địa này chỉ sợ là náo nhiệt không ít. Ha ha. Chỉ là trên người tiểu tử này lại còn có linh khí. Thứ này ở toàn bộ vũ thiên đại lục cũng đã cực kỳ thưa thớt rồi. Không thể tưởng được trên người một thế gia đệ tử của một gia tộc nho nhỏ cũng sẽ có. Hơn nữa cái thủ đoạn phòng ngự kia cũng là thập phần quỷ dị. Xem ra trên người Tần Phàm này còn có rất nhiều bí mật. Vừa rồi thời điểm Tần Phàm sử dụng linh hàn quyền sáo tuy thập phần ẩn nấp. Hơn nữa lập tức liền thu vào. Nhưng vẫn là bị ánh mắt nhạy cảm của Kim Thượng bắt đến. Hắn kiến thức rộng rãi. Thoáng cái liền nhận ra được, mà thấy chiến đấu phía dưới đã xong, hắn liền để cho người tới mang Chu Diệu Chi kia đi trị liệu, dù sao cũng là ở Thánh Địa Thần Điện bị thương, hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức lạnh lùng. Về phần Tần Phàm, hắn lại không có ý tứ muốn trừng phạt gì, một lão sinh đánh không lại một tân sinh, cái này gọi là đáng đời. Những lời này, thời điểm Tần Phàm vừa mới tiến vào chân vũ thánh địa liền nghe được đại khảm quốc Hứa Phong kia từng nói qua rồi. Kim Thượng cùng cả thánh địa thần điện biểu hiện ra là ý tứ này. Trở thành võ tôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tất nhiên sẽ có các loại cạnh tranh. Tuy bên ngoài truyền thuyết từng người từ trong chân vũ thánh địa đi ra ngoài đều có thể trở thành võ tôn. Nhưng đây đều là nói bộ phận thuận lợi tốt nghiệp đi ra ngoài. Mà rất nhiều người không biết là có một bộ phận người rất khó có thể tốt nghiệp đi ra ngoài. Thậm chí có một ít là vĩnh viễn nằm lại trong chân vũ thánh địa. Thánh địa thần điện cam chịu loại hiện tượng này. Không cố gắng tu luyện, sẽ tùy lúc mất đi tư cách đột phá đến võ tôn chi cảnh. Tiểu Phàm, ngươi không sao chớ. Sóng gió đã qua, mặc dù biết một trận chiến này Tần Phàm thắng tương đối có chút nhẹ nhõm, nhưng lúc này Tần Ly vẫn là ân cần hỏi thăm. Sẽ có chuyện gì? Tần Phàm tùy ý mà nhún vai nói ra. Vừa rồi một kích kia của hắn có thể nói là thắng được gọn gàng linh hoạt, không có bất kỳ độ khó. Được rồi, đừng để cho một ít tiểu côn trùng ảnh hưởng tới hào hứng chúng ta gặp nhau. Chúng ta cùng một chỗ đi dạo một chút a. Lập tức Tần Phàm trực tiếp kéo bàn tay như ngọc trắng của Tần Ly. Ở trong ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét của rất nhiều người, không coi ai ra gì mà chậm rãi hướng về quảng trường cảnh sắc vô cùng tốt kia. Thánh địa thần điện này xây dựng ở trên đỉnh núi cao,